Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thành thị dưới mặt đất, hôn mê nam tử, vừa tỉnh lại, trông thấy Khương Dự, liền vẻ mặt sợ hãi, hắn tinh tường nhớ rõ, tại chính mình bị gió bạo cuốn vào, hầu như chết chắc rồi thời điểm, mơ mơ màng màng trông thấy trước mắt người này. Ném ra một chút thiết cái dù, sau đó, phong bão liền biến mất, dễ dàng sẽ đem trên sa mạc, ăn tươi vô số người tính mạng phong bão giải quyết. Cái này phải là thật lợi hại cường giả à. Trương Khâu Hoàng, vội vàng trước cho Khương Dự được rồi một cái đại lễ. Trước quỳ xuống rồi hãy nói, sau đó nơm nớp lo sợ chờ đợi xử lý. Trong lòng của hắn phỏng đoán trước mắt cái này cường giả là dạng gì tính cách người. Nếu như là một cái thí giết tới thế hệ mà nói. Hy vọng có thể nhìn tại chính mình cung kính như thế phân thượng. Lưu lại chính mình một mạng. Nhưng mà, cái này đại mạc phía trên. Nào có cái gì nhân từ thế hệ. Nhân từ đều chết hết. Liền là chính bản thân hắn cũng không phải người tốt lành gì. Thường thường, càng mạnh người, càng lòng dạ độc ác. Nghĩ đến đây, Trương Khâu Hoàng lại càng phát trong lòng run sợ rồi. Cái này hôn mê nam tử lần này khoa trương biểu hiện. Lại để cho Khương Dự một hồi kinh ngạc im lặng. Cái óc không khỏi hiển hiện ba căn hắc tuyến. Ngoại tào. Ta thoạt nhìn có như vậy khuôn mặt đáng ghét, hung thần ác sát sao, chỉ bằng khuôn mặt sẽ đem ngươi sợ tới mức trong lòng run sợ. Trong nội tâm hiển hiện một tia không vui, cảm giác mình tuấn lãng tiêu sái khí chất không có phát ra nổi tương ứng tác dụng. Mà Khương Dự sắc mặt biến hóa, càng làm cho Trương Khâu Hoàng sợ tới mức không dám động. Trong nội tâm đau khổ hặc hặc chính mình mạng nhỏ đừng vậy. Trương Khâu Hoàng có chút phát mộng. Đối với qua chính mình một khắc đồng hồ trải qua. Cảm giác giống như đang nằm mơ. Đúng vậy, chính mình không riêng không chết. Vẫn vinh hạnh đã trở thành đây không phải là biết sống nhiều ít tuổi lão quái vật dẫn đường. Tại Trương Khâu Hoàng xem ra. Khương Dự chính là một cái ít nhất sống hơn 1.000 năm. Phản lão hoàn đồng lão quái vật. Bằng không thì, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng qua là, hắn trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Bởi vì, lúc này, hắn đang ngồi ở bạch hổ trên lưng hổ. Vạn nhất chọc giận bạch hổ, có thể hay không bị một cái nuốt. Ngươi nói, nơi này là Bắc Cảnh. Khương Dự cau mày, Khương Dự trong nội tâm thật bất ngờ, không nghĩ ra, hắn rõ ràng là ở trong vực bị Phụng Điên Chi Vương một cái nuốt. Như thế nào vừa tỉnh lại, liền xuất hiện ở Bắc Cảnh, trong vực cùng Bắc Cảnh, cái kia khoảng cách có thể không phải bình thường xa xôi. Vẫn cách một cái rộng lớn hắc hà, liền các loại tín hiệu đều truyền thâu không qua, chính mình. Làm sao sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền đến nơi này? Đúng vậy, tiền bối, nơi này là Bắc Cảnh. Trương Khâu Hoàng thành thật thật nói ra, không dám có một tia do dự, lại không dám nói dối. Trong nội tâm tuy rằng nghi hoặc vị tiền bối này như thế nào chính mình người ở chỗ nào cũng không biết, nhưng mà một điểm không dám suy nghĩ nhiều. Trong truyền thuyết, những thứ này tiền bối đều là không thích bị người suy nghĩ nhiều chuyện của bọn hắn đấy. Nghe vậy, Khương Dự cũng là sắc mặt hơi trì hoãn, tốt xấu biết rõ trên mặt đất rồi. Hơn nữa, chính mình vẫn còn là La Hư Đại Lục lên. Nếu là thật bị khoa học kỹ thuật chi tâm, đến lần thứ hai xuyên qua, mới là phiền toái. Đúng rồi, ngươi biết. Trong vực chiến tranh tình huống như thế nào? Khương Dự lại hỏi. Đây mới là trước mắt hắn quan tâm nhất đấy. Hắn hôn mê lúc trước. Chỉ biết là lòng đất sinh vật đúng là một mảnh ưu thế. Trong vực nguy cấp, Hôm nay, đã qua một tháng, chiến tranh khẳng định đã chấm dứt. Cái kia đến tột cùng là ai thắng ai thua? Cái này có thể quan hệ lấy băng điệu lăng. Vẫn có thật nhiều bên cạnh mình người tính mạng an nguy. Trong vực, chiến tranh, tiền bối, trong vực, có, phát sinh chiến tranh sao? Trương Đồi Vàng cẩn thận nói ra, sợ mình không cách nào trả lời Khương Dự vấn đề, nhắm chúng không vui, nhưng mà, hắn một cái bắc cảnh tiểu nhân vật, nào biết đâu nhiều như vậy a? Trong vực như vậy địa phương, cũng chỉ là tồn tại ở nghe đồn rằng, ngươi không biết, Khương Dự kinh ngạc hỏi lại, lòng đất sinh vật xâm lấn, trong vực trận chiến tranh này, quy mô thế nhưng là trăm vạn năm đến trước đó chưa từng có. Coi như là một ít tiểu nhân vật cũng nên nghe nói qua mới phải. Tiền bối, nho nhỏ, thực chưa nghe nói qua. Trương Khâu Hoàng khổ sở nói. Khương Dự nhíu mày, hắn còn tưởng rằng, đâu phải tìm được một người, liền có thể biết trong vực tình huống rồi. Ai ngờ, bắc cảnh tin tức. Vậy mà bế nhét vào loại trình độ này, thật sự là khi à. Khương Dự bất đắc dĩ, trong lòng của hắn không khỏi hối hận, lúc trước vì cái gì không đánh trước thông bắc cảnh cùng trong vực biên giới có sợi tín hiệu truyền thâu, bởi như vậy, trực tiếp dùng máy truyền tin, có thể kết nối tại trong vực cùng nam cảnh tất cả khoa học kỹ thuật. Như vậy tin tức gì cũng biết rồi. Mang ta đi các ngươi nơi đây gần nhất nhân loại chỗ tụ họp. Khương Dự nhíu mày nói ra. Nếu như cái này bị chính mình nhặt được ra hỏa, cái gì cũng không biết. Như vậy cũng chỉ có thể đến hỏi hỏi bắc cảnh bên trong. Địa vị cao hơn những người kia rồi. Coi như là bắc cảnh tin tức bế tắc, nhưng những địa vị kia cao người cũng tổng nên nghe nói qua một điểm đồ vật mới phải. Đúng, tiền bối, nho nhỏ chỗ địa phương liền cách nơi này gần nhất. Chẳng qua là, đi qua. Trương Đồi Vàng vội vàng nói. Đi qua, Khương Dự sắc mặt ngẩn ngơ. Chính mình một đường, cũng không phát hiện địa phương nào có dấu vết người a. Làm sao có thể đi qua? Trương Khâu Hoàng bề bộn cho Khương Dự chỉ phương hướng. Khương Dự mang nghi hoặc, hướng Trương Đồi Vàng ngón tay địa phương mà đi. Không bao lâu, một mảnh nhỏ đất cát xuất hiện ở trước mặt. Trương Khâu Hoàng bề bộn nhảy đến đất cát lên, quét ra một mảnh cát, xuất hiện một khối phiến đá. Tại ken két âm thanh, phiến đá bị rời. Một cái ước chừng nhất bình thước cổng vào xuất hiện. Tiền bối, nơi này chính là chúng ta chỗ này hạ đẳng thành thị dưới mặt đất cổng vào. Trương Khâu Hoàng đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy cửa động, trong lòng kinh ngạc, cuối cùng hiểu được vì cái gì cho tới nay gặp không gặp người khói lửa rồi. Cảm tình người ta đều là ở dưới mặt đất đấy. Các ngươi, bắc cảnh, tất cả mọi người là ở dưới mặt đất hay sao? Khương Dự hỏi. Tiền bối, làm sao có thể ở tại mặt đất? Cái kia thỉnh thoảng cuồng bạo bão cát, liền trụ sở đều tu kiến không đứng dậy a. Trương Khâu Hoàng vô thức nói ra. Cái này tại hắn xem ra là một cái thưởng thức sự tình, kẻ đần đều phải biết. Tiền bối như thế nào còn có thể biết rõ, còn cố hỏi. Nhưng mà, vừa nói xong, hắn liền đã hối hận. Chính mình vừa rồi ngữ khí, dáng vẻ này trước mặt thế hệ nói chuyện. Một khi chọc giận người ta, cái kia chính mình có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát Khương Dự một phen. Gặp kia cũng không có người này mà tức giận. Hắn tài cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mà Khương Dự nghe được Trương Khâu Hoàng mà nói, không khỏi im lặng, thậm chí có chút ít nhức cả dái. Bởi vì hắn muốn đi lên một tháng, hắn mang theo Bão Bão một mực ở trên sa mạc hành tổ, tìm kiếm người ở, trọn vẹn đã trải qua một tháng tịch liêu. Một tháng này, dùng thần diệu mang số cơ giáp tốc độ, dù là thả chậm, đi qua khoảng cách, vậy cũng không thể tưởng tượng. Tại Nam Cảnh ít nhất có mấy cái quốc gia, nhưng sửng sốt một cái khu quần cư cũng không phát hiện. Khương Dự một lần cho rằng Bắc Cảnh sinh linh đều chết hết. Nhưng mà, sự thật cho Khương Dự hung hăng một cái tát, người ta không có chết cự tuyệt. Chẳng qua là, ở dưới mặt đất, cái này thật đúng là dưới đèn màu đen. Khương Dự trong lòng yên lặng nôn rãnh, hắn nhìn cái kia cổng vào tĩnh mịch. Dưới đất này thành chiều sâu sợ là không nhỏ, bằng không thì, cho dù là dưới mặt đất, cũng sớm đã bị hắn cho phát hiện. Lúc Khương Dự tự mình tiến vào cái này đen nhánh cửa động sau đó, mới biết được, nơi đây cuối cùng nhiều bao nhiêu. Toàn bộ đường hầm hướng phía dưới quanh co, còn có một chút phân nhánh cửa, thông hướng một ít tử lộ. Chỉ có tìm được chính xác đường nhỏ, mới có thể thông hướng thành thị dưới mặt đất. Mà Bão Bão rồi lại khóc giống lên, một bộ nhỏ thân thể sợ hãi run rẩy, núp ở Khương Dự trong ngực. Hiển nhiên, cái chỗ này hắc ám cùng hẹp hòi làm nàng sợ. Khương Dự thấy vậy, nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, cái này hẹp hòi hắc ám địa phương biến đổi, biến thành một cái ánh nắng tươi sáng rộng lớn hoa viên. Giả thuyết thành giống như kỹ thuật, đem cái này âm u đường hầm tại thị giác trên biến thành một cái trong hoa viên đường nhỏ. Chung quanh đường hầm vách tường tức thì kéo dài ra hoa viên tình cảnh. Bão Bão vừa thấy này, trong mắt sợ hãi tài chậm rãi biến mất, thoáng có chút sợ hãi tò mò nhìn chung quanh tình cảnh. Năm màu rực rỡ hoa đang không ngừng chập chờn, thỉnh thoảng có xinh đẹp hồ điệp ong mật bay tới bay lui. Còn có một hai cái tại từ trên mặt nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Bão Bão ánh mắt lập tức khép lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rất khẩn trương. Khương Dự thấy vậy, sờ lên Bão Bão đầu, trong lòng cũng là yên lòng. Mà phía trước Trương Khâu Hoàng nhìn thấy một màn này, trong lòng là đừng đề cập nhiều rung động, trên lưng đều có đổ mồ hôi tại chảy. Vị tiền bối này cũng thật lợi hại, phất phất tay, khiến cho chung quanh thị giác hoàn toàn cải biến, cùng thật sự giống nhau. Trương Đồi Vàng kiềm chế quyết tâm trong kinh hãi, ở phía trước dẫn đường. Thông qua đoạn thời gian này ở chung, hắn cũng ý thức được vị tiền bối này sẽ không tùy ý giết hắn đi. Bởi vậy, trong lòng của hắn lá gan cũng lớn lên, nghĩ đến có thể cho Khương Dự lưu lại tốt ánh, giống như nếu có thể bị tùy ý khen thưởng chút gì đó, cái kia chính là kiếm lợi lớn. Trương Khâu Hoàng bắt đầu thử giảng một ít thành thị dưới mặt đất sự tình, bởi vì hắn đã phát giác được vị tiền bối này rất có thể là vừa từ ngoại giới, còn không quá quen thuộc Bắc Cảnh tình huống. Mà Khương Dự trước mắt đối với Bắc Cảnh cũng xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Cẩn thận nghe, Bắc Cảnh, cái chỗ này, không giống với các địa vực. Bắc Cảnh chi chủ, với tư cách duy nhất kẻ thống trị, không người dám cãi lời. Địa vị quả thực cùng thần minh không có gì khác nhau. Nhưng mà, nàng nhưng chỉ là làm xuống rồi mấy cái quy củ, đối với những thứ khác sẽ không nhiều hơn nữa quản. Bởi vậy, tại Bắc Cảnh chi chủ phía dưới cũng dần dần tạo thành một ít ít một chút thế lực, dùng thành thị dưới mặt đất đến phân chia. Thành thị dưới mặt đất tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là hạ đẳng thành thị dưới mặt đất, trung đẳng thành thị dưới mặt đất cùng thượng đẳng thành thị dưới mặt đất. Trong thành người mạnh nhất phân biệt đối ứng rồi địa cảnh nhất trọng, địa cảnh đỉnh phong cùng với thiên cảnh. Thượng đẳng thành thị dưới mặt đất Đó là chỉ có thiên cảnh mới có thể kiến tạo. Đợi một chút, ngươi nói thượng đẳng thành thị dưới mặt đất. Tại Bắc Cảnh mới chỉ có khó khăn lắm 7 tòa. Khương Dự hỏi, trong giọng nói có chút không dám tin tưởng. Bắc Cảnh, với tư cách một lớn địa vực, làm sao có thể mới chỉ có 7 thiên cảnh? Chính là Nam Cảnh một cái cực hạn thế lực cũng không dừng lại số này mắt. Vâng, nghe vậy, Trương Đồi vàng nhưng là mồ hôi. 7 còn thiếu rồi hả? Đây chính là thiên cảnh. Cái loại này một lời có thể quyết định vô số thành thị dưới mặt đất tồn vong tuyệt thế tồn tại. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài khủng bố như vậy? Mấy thiên cảnh đều là tụ tập hay sao? Trương Khâu Hoàng không dám tưởng tượng. Trước kia, hắn còn có chút hướng thế giới bên ngoài. Hiện tại, nhưng là đột nhiên không dám. Như vậy địa phương chính mình có thể sinh tồn được sao? Khương Dự trong lòng lâm vào trầm tư. Thiên cảnh, vậy mà chỉ có 7 vị. Điều này có thể sao? Khương Dự là vô luận như thế nào đều không thể tin. Đường đường Bắc Cảnh, ngoại trừ Bắc Cảnh chi chủ, cũng chỉ có 7 vị thiên cảnh. Cái này, khả năng vẫn che giấu cái này một ít bí mật. Bất quá, so sánh với những thứ này, Khương Dự càng để trong lòng nhưng là, Bắc Cảnh chỉ có thể tiến, không thể ra quy củ. Cái này tựa hồ là một tòa lao tù à. Khương Dự đương nhiên không muốn cả đời đứng ở Bắc Cảnh. Hắn còn phải về đến trong vực. Nhiều chuyện như vậy còn không có giải quyết. Ngay tại Khương Dự trầm tư được nữa, bọn hắn cũng đã ra đường hầm, đi vào một cái tương đối trống trải địa phương. Khương Dự hoàn hồn, hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy chính mình đứng ở một cái trên vách đá. Phía trước là một cái thật lớn dưới mặt đất trống rỗng, phạm vi càng có 10 vạn mét. Một tòa đèn đuốc sáng trưng thành trì tọa lạc. Cái này chính là Trương Khâu Hoàng nói hạ đẳng thành thị dưới mặt đất. Chỗ này thành thị dưới mặt đất, tất cả kiến trúc đều là từ một loại đặc thù gạch đá chế tạo. Không có nhiều như vậy tráng lệ, lộ ra rất có chất pháp khí tức, mà chiếu sáng chỗ này thành thị dưới mặt đất ngọn đèn dầu, tức thì là một loại đặc thù tinh thạch. Vị trí ở dưới đất thành trung ương nhất, viên này tinh thạch rất lớn, ước chừng hơn 10 mét đường kính bộ dạng, phát ra hào quang, đem toàn bộ thành thị dưới mặt đất đều chiếu sáng. Trừ lần đó ra, trong địa hạ thành vẫn có thật nhiều kỳ quái thực vật, kia trái cây cũng có thể phát ra hào quang. Đây hết thảy khiến cho cái này một tòa thành thị dưới mặt đất như ở vào ban ngày bình thường. Khương Dự lại hít thà nơi đây không khí, không có một tia khô ráo cùng vô cùng ướt át. Hơn nữa, dưỡng khí tương đối sung túc, linh khí không tính là phú tụ tập, nhưng là tương đương với bình thường trình độ. Trong lòng kinh ngạc, tinh thần lực quét qua, lập tức phát hiện chỗ này thành thị dưới mặt đất. Cái kia dày đặc màu đen rượu màu cây cỏ. Những thứ này cây cỏ, vậy mà có thể đem cát đất hấp thu, phóng xuất ra dưỡng khí. Lợi hại, Silic, thế giới này, thật đúng là quỷ phủ thần công a. Khương Dự không khỏi kinh ngạc nói. Khương Dự từ trước đến nay đến La Hư Đại Lục, cũng coi như kiến thức rộng hơn rồi. Máy truyền tin thu thập cái thế giới này các loại tin tức, càng là mở rộng rồi Khương Dự nhận thức. Nhưng mà đối với ở dưới đất thành biểu hiện ra những vật này, cũng là cảm thấy mới lạ vô cùng. Bắc Cảnh xác thực đặc thù, Bắc Cảnh chi chủ không cho bất luận cái gì sinh linh đi ra ngoài, cũng gián tiếp khiến cho nơi đây tin tức hầu như sẽ không truyền lưu bên ngoài. Khương Dự vừa nghĩ tới Bắc Cảnh chi chủ đã thống trị Bắc Cảnh hơn mấy chục vạn năm, như vậy nơi đây Trên cơ bản xem như cùng đi hắn địa vực hoàn toàn ngăn cách rồi. Khương Dự kỳ quái ngôn ngữ, quả thật làm cho một bên Trương Đồi Vàng sờ không được ý nghĩ. Hắn hiện tại thế nhưng là đào rỗng rồi tâm tư, đều muốn đạt được Khương Dự hảo cảm mani bất quá. Hắn tuy rằng không rõ, cái gì kia hai, Silic là vật gì, nhưng mà, Khương Dự nhìn xem thành thị dưới mặt đất cái kia màu đen rượu cây cỏ thần sắc. Là hắn biết chính mình nên nói những gì. Trương Đồi Vàng đối với màu đen rượu cây cỏ rồi lập tức làm ra bản thân cho rằng là tường tận nhất. Giới thiệu, chỉ cần có thể nghĩ đến đấy, đều nói ra. Trống rỗng trên vách đá, có một cái đường nhỏ. Khương Dự cùng Trương Đồi Vàng dọc theo hướng phía dưới, mà trong ngực bão, vẫn còn cẩn thận từng ly từng tí. Rất khẩn trương mà nhìn trong hoa viên hoa cùng hồ điệp. Chỉ chốc lát sau, liền rơi xuống đất, càng đi về phía trước, muốn chính thức đi vào dưới đất này thành. Khương Dự trong lòng cao hứng. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến cái này bắc cảnh đám người, hắn mới tốt nữa giải tự mình nghĩ biết rõ đấy sự tình. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, thu thập cái này bắc cảnh tin tức mới là trọng yếu nhất. Một cái hạ đẳng thành thị dưới mặt đất, đoán chừng cũng không có khả năng có trông vực cùng với chính mình mất đi tu di nhận tin tức. Nhưng mà lại có thể có còn lại trung đẳng hoặc thượng đẳng thành thị dưới mặt đất tin tức. Nếu là có nguyên vẹn địa đồ liền hoàn mỹ, Khương Dự ôm bão đi theo Trương Khâu Hoàng. Mà ngay tại lúc đó, cái kia giả thuyết hình ảnh cũng bị Khương Dự thu vào. Giả thuyết hình ảnh tuy đẹp, nhưng mà cũng không có thể dù sao vẫn là cho bão nhìn một ít giả thuyết đồ vật. Hết chương.